Nhật ký của muội thần, chương 26, 26, bảng kỹ năng phun điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng thông tin cá nhân của tôi cũng đã có sự thay đổi lớn cụ thể như sau. Tên, Nguyễn Văn Nam, chủng tộc, muỗi nhà, cấp 2, giới tính, vô tính, bản năng, hút máu, hút nhựa, hút mật, thọ nguyên, 0 tháng 20 ngày, trạng thái, bụng hết máu, sức mạnh, 0,01 SM. Tốc độ, 6 km, H, 1,6 m, S, trí tuệ, 160 IQ. Tinh thần lực, 110 AQ. Bình tiến hóa, level 10. Tiến độ 1, 20. Thiên phú, 1, đổi máu, nhựa, mật lấy tuổi thọ. 2, đổi tuổi thọ lấy sự tiến hóa. 3, gây tê nhanh chóng. 200, 4, chống đông máu gây ngứa. 200, 5, kháng độc. 250. Chỉ số sức mạnh của tôi đã tăng lên 10 lần cũ từ tháng 1 năm 1000 SM nay đã thành 1,100 SM. Tốc độ bay của tôi cũng đã tăng lên gấp 2 lần từ 3 km, H lên 6 km, H, 1,6 m, S, tương đương với tốc độ đi bộ trung bình của một con người. Đây là một sự cải thiện rất lớn, trí tuệ đem thêm được 10 điểm IQ thành 160 điểm, tinh thần lực tăng lên 10 điểm AQ thành 110 điểm. Quả là một chỉ số không quá tệ. Tiếp đến là sự thay đổi của các chỉ số kỹ năng. Hiện tại tôi còn tồn 40 điểm kỹ năng mới, trong khi chỉ cần 30 điểm là đủ tăng mắc vào 3 kỹ năng chưa tăng. Tôi có 9 kỹ năng cơ bản nhưng ngày hôm qua mới nâng lên trình độ nâng cao 6 kỹ năng. Còn 3 kỹ năng nữa chưa có điểm để tăng vào. Muốn nâng trình độ các kỹ năng lên chuyên nghiệp thì đòi hỏi chủng tộc muỗi nhà của tôi phải tiến hóa lên thành muỗi binh mới được. Vì vậy, số điểm còn dư sau này vẫn sẽ tích lũy để đó. Bảng skill hiện nay của tôi như sau. Skill 1, đánh hơi, nâng cao, phạm vi 100 m, tiến độ 1,100, 2, cảm ứng, nâng cao, tiến độ 1,100, mở rộng vùng nhiệt độ tương thích 10 đến 35 độ C, mở rộng vùng sóng âm tương thích 0,8 đến 28 Hz. Mở rộng vùng nghe được tương thích 1000 m, mở rộng vùng chịu đựng tốc độ của gió 12,5 km, H3. Mắt kép, cơ bản, tiến độ 1,10,4. Ẩn thân, nâng cao, tiến độ 1,100. Thân thể phát ra từ trường gây bóp méo ánh sáng. Thời gian sử dụng 60 s lần, mỗi ngày 2 lần. 5. Đao pháp, nâng cao, tiến độ 1,100. Tốc độ, 20 m s. Độ chính xác, 10. Độ sắc bén, 10,6. Thương pháp, cơ bản, tiến độ 1,10,7. Trưởng pháp, cơ bản, tiến độ 1,10,8. Phi hành pháp, nâng cao, tiến độ 1,100. Nương theo làn gió, lợi dụng sức gió để bay, giảm năng lượng tiêu hao 10, kỹ thuật bay tăng trưởng 10. 9. Hút máu pháp, nâng cao, tiến độ 1,100. Thời gian hoàn thành hút máu giảm xuống còn 30 s. Khi tôi tăng phun điểm vào kỹ năng mắt kép, hào quang nhận biết của mắt tôi đã mở rộng ra màu cam và màu xanh. Hơn nữa tôi cũng kích hoạt khả năng hấp thu tia hồng ngoại và kháng bức xạ nhiệt tia UV. Như mọi người đã biết, loài muỗi chúng tôi thích nơi râm mát và hoạt động chủ yếu về ban đêm. Đó là bởi chúng tôi có đề kháng rất yếu với các bức xạ nhiệt của mặt trời. Mặt trời thường chứa rất nhiều tia tử ngoại và tia hồng ngoại. Các bức xạ này còn được gọi là tia UV, tức UVA, UVB, UVC. Nếu tia hồng ngoại có tác dụng lớn trong việc trao đổi chất và kích thích cơ thể của vạn vật tăng trưởng và phát triển, đại diện cho sinh khí, thì các tia tử ngoại lại có tác dụng đốt cháy, tiêu diệt tất cả chúng sinh, đại diện cho tử khí. Tia hồng ngoại đối với cây cối thực vật như là thức ăn cho lá quang hợp các chất diệp lục, hút khí CO2 và nhả ra O2 vào ban ngày. Với các loại động vật thì tia hồng ngoại đóng vai trò như tác nhân chính tổng hợp các chất vitamin, đặc biệt là vitamin D kích thích sự phân bào giữa các tế bào của cơ thể. Loài muỗi chúng tôi cũng rất cần tia hồng ngoại nhưng lại rất sợ tia tử ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần tia hồng ngoại để đẩy nhanh quá trình tiến hóa nhưng lại sợ tia tử ngoại kèm theo ánh nắng mặt trời. Chúng tôi sẽ chết trước khi được tiến hóa nếu dám can đảm bay ra ngoài phơi nắng. Vì vậy mà loài muỗi không thể phát triển cơ thể thành kích thước khổng lồ như các loài khác. Đây cũng là vấn đề bi ai của loài muỗi chúng tôi. Skill, mắt kép, nâng cao, tiến độ 1,100, nhận biết quang phổ 3 màu đỏ, cam, xanh lá. Hấp thu tia hồng ngoại để gia tăng sự tiến hóa, tăng sức đề kháng trước tia tử ngoại và UV lên 100. Kỹ năng thương pháp và trường pháp cũng được tôi tăng full điểm skill và tương tự như kỹ năng đao pháp. Skill 1, thương pháp, nâng cao, tiến độ 1, 100, tốc độ 20m/s, độ chính xác 10, độ xuyên thấu 10, 2, trường pháp, nâng cao, tiến độ 1, 100, tốc độ 20m/s, độ chính xác 10, độ chấn động 10. Về mặt tốc độ ra đòn và độ chính xác thì kỹ năng thương pháp và kỹ năng trường pháp không khác biệt lắm so với kỹ năng đao pháp. Nhưng nếu kỹ năng đao pháp có hiệu ứng về độ sắc bén thì kỹ năng thương pháp có hiệu ứng về độ xuyên thấu và kỹ năng trường pháp có hiệu ứng về độ chấn động. Đây được coi là sự khác biệt cơ bản giữa các kỹ năng tấn công. Kỹ năng đao pháp vì có lưỡi đao dài và hẹp nên rất cần độ sắc bén để tổn thương theo hình dọc hoặc hình ngang. Mục đích của kỹ năng đao pháp là nhằm tạo ra các vết thương hở lớn khó liền. Mục tiêu của đao pháp chính là phần da và phần thịt. Đêm qua, khi lao vào ám sát 20 năm nàng mũi đồng tộc để cướp máu, kỹ năng đao pháp đã xuất sắc lập công lớn khi hạ thủ một cách nhanh gọn. Đao này không phải là đơn đao mà là song đao. Đao này không dùng để chém mạnh vào thân thể con mồi mà là đao phẫu thuật để rạch chỗ nơi hiểm yếu. Kỹ năng thương pháp bởi vì có mũi kim nhọn dài hẹp, đầu có gai móc nên rất cần độ xuyên thấu để tổn thương theo điểm nhỏ. Mục đích của kỹ năng thương pháp là nhằm tạo ra các vết thương thật sâu đâm vào trong cơ thể con mồi. Mục tiêu của kỹ năng thương pháp chính là các yếu huyệt và hệ thống dây chằng. Điểm này càng rõ hơn khi chúng mang nhiệm vụ thanh lý các sợi tế bào biểu bì hoặc đâm sâu vào thành mạch máu. Kỹ năng trường pháp lại vì có tiết diện to và dày nên rất cần độ chấn động để tổn thương theo diện tích lớn. Mục đích của kỹ năng trường pháp là nhằm tạo ra các vết thương lớn và khó hồi phục. Điều đó không có nghĩa là trường pháp chỉ gây ra tổn thương phần da mà ngược lại vì có độ chấn động sẽ gây nên sự hủy diệt đối với các kết cấu bên trong như cơ, xương và nội tạng. Đó chính là nguyên lý của tuyệt chiêu cách sơn đả nghiêu. Cách núi đánh chết trâu, của võ học rất nổi tiếng được đề cập nhiều trong các tiểu thuyết võ hiệp. Người muốn luyện được tuyệt chiêu này quả thật không phải là dễ dàng. Đầu tiên họ phải luyện công làm sao cho xương cốt bàn tay và cánh tay thật cứng cáp. Da lòng bàn tay phải dày đặc như hóa kén khiến kiếm đâm vào không thủng. Tiếp nữa họ phải hiểu được nguyên lý sóng chấn động trong ngành vật lý học lượng tử, sau đó dùng các kỹ xảo của lòng bàn tay mô phỏng rung động của các hạt hạ nguyên tử. Nói thì có vẻ khá dễ dàng nhưng khi thực hiện thì khó hơn cả việc lên trời. Có rất ít các cao thủ từ cổ chí kim có thể luyện thành tuyệt chiêu cách sơn đả nghiêu này. Tôi vì may mắn có được hệ thống tiến hóa mà bước vào cánh cửa của kỹ năng trường pháp, chứ ở ngoài đời bình thường thì lấy đâu ra. Cách chương.